Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay lên, nắm lấy vai cậu ta, rú mạnh lên nói. Để nói cái gì cơ? Câu việc gì xong? Để đã hứa là để luôn luôn ở bên cạnh phò trợ cho ta mà. Thiên Hà mỉm cười, cậu ta ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trần Hưng Đạo và nói. Quỳnh à, giờ Quỳnh đã không còn là Trần Hưng Đạo nữa rồi. Quỳnh bây giờ là Hưng Đạo Đại Dương, là thanh gươm sáng của Thiên Phụ ban xuống nước Nam để mặt cai quản, đâu có cần phải nhờ đến sự phò trợ của đệ nữa đâu. Trần Hưng Đạo lắc đầu nói. Để nói lảm nhảm cái gì thế? Có chuyện gì vào trong này chúng ta bàn thảo lại. Trần Hưng Đạo vừa nói vừa kéo Thiên Hà lại vô trong sảnh chính. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi không, Thiên Hà bỗng như một tảng đá vững chắc mà Trần Hưng Đạo không thể nào kéo đi được. Trần Hưng Đạo nhận ra rằng Thiên Hà đang dùng phép. Ngài quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt thất thần. Thiên Hà nhìn Trần Hưng Đạo hỏi, Quỳnh có hiểu thế nào là sự cân bằng không? Trần Hưng Đạo hai mắt đơm đớm, ngài nói giọng nghẹn ngào. Để... Thiên Hà quay người đặt một tay lên vai của Trần Hưng Đạo nói, mọi thứ trên đời này đều phải có một điểm cân bằng, cũng như nước Nam ta và cũng như với Quỳnh vậy. Quỳnh đã chứng minh được mình là một người có thiên phụ, có sức mạnh của trời đất, đã có thể cân bằng lại trần thế. Giờ nếu đệ ở bên Quỳnh nữa, như vậy có phải là mất đi sự cân bằng đó không? Trần Hưng Đạo cúi mặt như cố giấu nước mắt vào trong, ngài nói, nhưng mà đệ với ta đã cắt máu ăn thề rồi. Thiên Hà nói, đúng vậy, chúng ta đã cắt máu ăn thề, và hãy tin lời đệ, trên đời này không có một thứ gì có thể phá hủy đi tình nghĩa huynh đệ của ta. Nhưng nếu giờ huynh cố chấp muốn để ở bên phò trợ cho huynh, thì nước Nam này sẽ bị mất cân bằng một lần nữa. Tử hỏi như vậy, huynh có cam lòng không? Trần Hưng Đạo càng nghe Thiên Hà nói thì ngài càng cảm thấy đau lòng hơn trước. Tay ngài nắm lấy cánh tay của Thiên Hà như lỏng dần. Thiên Hà nói thêm, để có chuẩn bị mọi thứ, đúng sáng ngày mai Quỳnh sẽ làm lễ ra mắt Thiên Phụ. Trần Hưng Đạo giọng nghẹn ngào cắt lời Thiên Hà, để dứt áo đi thật sao? Thiên Hà đáp, để hứa với Quỳnh sẽ có ngày đệ và Quỳnh gặp lại nhau. Nói rồi Thiên Hà lặng lẽ quay người và bước đi, chứ còn Trần Hưng Đạo đứng đó, hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn theo. Thiên Hà vừa đi vừa nói, nhớ lời đệ dặn, bây giờ Quỳnh đã là người của Thiên Phụ rồi, hãy giữ cho lòng của mình trong sạch. Làm được như vậy thì Quỳnh sẽ trường tồn mãi với thời gian. Nói rồi Thiên Hà cứ thế bước đi xa dần, bỏ mặc Trần Hưng Đạo đứng đó nhìn theo. Theo đúng như lời của Thiên Hà nói, sáng hôm sau, Trần Hưng Đạo lên làm lễ ra mắt Thiên Phụ, và rồi đích thân ngài mặc giáp vàng, kiếm ngọc, dẫn quân ba lần chống lại quân xâm lược Nguyên Mông thành công. Trước những chiến công vẻ vang đó mà người đời đã tôn sùng ngài là Hưng Đạo Đại Vương. Nói về Hưng Đạo Đại Vương, người đời luôn quan niệm ngài là một vị tướng anh minh, tài ba, hết lòng vì nước, vì dân. Nhưng nào có mấy ai nhìn thấu được tâm tư của ngài suốt quãng đời còn lại. Đó là ngài vẫn mong sẽ có ngày gặp lại được Thiên Hà. Nếu nói rằng Thiên Hà là thần tiên trên trời, và cho đến lúc tạm biệt Trần Hưng Đạo, cậu ta vẫn giấu Trần Hưng Đạo khá nhiều việc. Sau khi thành công đánh đuổi quân Mông Nguyên, Trần Hưng Đạo đã nhận ra rằng để đổi lại được hòa bình cho đất nước, bảo vệ được bờ cõi, mà ngài đã phải trả một cái giá, đó là bao nhiêu mạng người ngã xuống cho cái lý tưởng của ngài, cho sự yên bình của đất nước. Để đề phòng sau này nếu như giặc ngoại bang còn xâm lược, và đồng thời đã chuẩn bị cho binh lính, Trần Hưng Đạo đã đi khắp nơi chiêu mộ người hiền và những võ sư để mà rèn luyện cho binh lính. Trong đó có một lò luyện võ nổi tiếng có tên là Mãnh Dần. Chính cái lò luyện võ này đã đào tạo cho Trần Hưng Đạo không biết bao nhiêu là tướng sĩ dũng mãnh tài ba, võ nghệ cao cường. Nhưng tại sao trong lịch sử lại không hề đề cập tới, hay như tiếng tăm của lò võ Mãnh Dần lại không nổi như gồm? Việc này phải kể đến một đêm đông khi mà Trần Hưng Đạo đích thân tham dự buổi luyện võ. Các tướng sĩ đang tập luyện trong cung thì từ ngoài cửa là tiếng binh sĩ la hét. Trần Hưng Đạo cùng các tướng sĩ nhìn ra thì thấy một ông lão trâu tóc bạc trắng đang tiến vào. Một tướng sĩ thấy ông già này đánh binh lính tổn thương lại còn ngang nhiên tiến vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net